Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1052, chương 1078. Tam hoa không phải hoa. Tam hoa là hoa. Canh hai, bọn hắn đi nơi nào? Cảm nhận được Dương Chân lửa giận, tiện mèo bĩu môi nói ra: "Tiểu tử, ngươi đừng xông bản tôn trừng mắt. Hoa nha đầu bị mang đi, cái này là một chuyện tốt. Thảo, thê tử bị người ta mang đi, còn là một chuyện tốt." Dương Chân kém chút một cước đem tiện mèo đạp bay ra ngoài. Tiện mèo vội vàng nói: "Tiểu tử, ngươi trước đừng động thủ. Ngươi không muốn biết vì cái gì Vô Hoa Đại Thánh không tìm ngươi phiền phức rồi?" "Đúng a, vì cái gì?" Dương Chân tò mò hỏi. "Tại sao lại đi ra một cái danh hiệu Vô Hoa Đại Thánh, danh tự rất đốt tiền." Hàn Yên Nhi vừa cười vừa nói: "Mai tiền bối cùng tỷ tỷ trước đây quen biết." "Không, phải nói Mai tiền bối cùng Tam Hoa Thánh Nữ nhận biết, mà lại rất có nguồn gốc. Mai tiền bối sở dĩ muốn tìm ngươi để gây sự, đồng thời không phải là bởi vì ngươi, mà là bởi vì tỷ tỷ." Lời này vừa ra, Dương Chân triệt để mộng bức, một mặt mờ mịt phải hỏi nói: "Đến cùng chuyện gì xảy ra? Các ngươi tranh thủ thời gian nói cho ta rõ. Cái này đông nhất búa tây một gậy, lúc nào mới là cái đầu a?" Hàn Yên Nhi hít sâu một hơi, nói ra: "Tam Hoa Thánh Nữ là Đại Hoang thời đại sơ kỳ một đời đại thánh. Tọa hạ có Mai Lan Trúc Cúc Tứ Thánh, vị này Mai tiền bối chính là Mai Thánh Hậu người, đã từng đời đời đi theo tỷ tỷ, bây giờ tìm tới tỷ tỷ, tư thái vô cùng cung kính, nói là muốn dẫn tỷ tỷ về Tam Hoa Thánh Địa, tỷ tỷ lúc này mới cùng hắn cùng nhau rời đi." Dương Chân trong lòng lộp bộp một tiếng, trừng mắt nói ra: "Hồ đồ, mấy người các ngươi thật sự là hồ đồ. Tam Hoa Thánh Nữ bản hồn chưa diệt, tiểu cô nương lần này tiến về Tam Hoa Thánh Địa, chẳng phải là tự chui đầu vào lưới?" Nói đến đây, Dương Chân oanh một tiếng đem đại khuyết kiếm lấy ra ngoài, một tay lấy tiện mèo ném tới trên bờ vai, nói ra: "Các ngươi hai cái có biết hay không Tam Hoa Thánh Địa ở nơi nào?" Hàn Yên Nhi thấy thế vội vàng nói: "Dương Chân, ngươi đừng có gấp, hãy nghe ta nói hết." Dương Chân chỗ nào có thể không nóng nảy, chỉ là một cái phân hồn, thiếu chút nữa muốn tiểu cô nương mệnh. Bây giờ tiểu cô nương bị cái gì Mai Lan Trúc Cúc mang đi Tam Hoa Thánh Địa, nơi đó rất có thể có Tam Hoa Thánh Nữ bản hồn. Nếu thật là lời như vậy, tiểu cô nương liền nguy hiểm, Tam Hoa Thánh Nữ bản hồn đã vẫn lạc. Hàn Yên Nhi giữ chặt Dương Chân nói ra: "Chết rồi?" Dương Chân sững sờ, kinh ngạc hỏi: "Chết như thế nào?" Hàn Yên Nhi hít sâu một hơi, nói ra: "Không phải vậy, ngươi cho rằng vì cái gì Mai tiền bối sẽ tìm được tỷ tỷ, cũng là bởi vì Tam Hoa Thánh Nữ bản hồn một câu, Mai tiền bối mới cố ý đến đây tìm kiếm tỷ tỷ." Nghe được Tam Hoa Thánh Nữ bản hồn đã vẫn lạc, Dương Chân triệt để thở dài một hơi. Nếu là lời như vậy, cái kia cái gọi là Mai tiền bối mang tiểu cô nương, đó chính là đi truyền thừa Tam Hoa Thánh Địa rồi. Chỉ là không biết vì cái gì, Dương Chân trong lòng còn có một số không nỡ cảm giác. Tam Hoa Thánh Địa, Tam Hoa Thánh Nữ, Hoa U Nguyệt, đủ loại nhân quả, đã không phải là Dương Chân một người có thể chi phối rồi. Bỗng nhiên, Dương Chân giống như là nhớ ra cái gì đó, nhìn chằm chằm Hàn Yên Nhi hỏi: "Cái kia Mai tiền bối nói cái gì?" "Mai tiền bối nói, Tam Hoa không phải hoa, Tam Hoa là hoa. Nếu Tam Hoa không cách nào đoàn tụ, này thiên địa chỉ có thể tồn thứ nhất. Tam Hoa Thánh Nữ bản hồn vẫn lạc trước." Vừa cười vừa nói: "Coi như ta là bị chạm xuống đạo." Hàn Yên Nhi nói những lời này thời điểm, sắc mặt mang theo cổ quái. Bị chạm xuống đạo, Dương Chân nghe được trong lòng hơi động, không biết vì cái gì, luôn cảm thấy có chút thay Tam Hoa Thánh Nữ cảm thấy tiếc hận. Nói loại lời này thời điểm, Tam Hoa Thánh Nữ cần phải rất là bi thương đi, dù sao không người nào nguyện ý trở thành bị chạm xuống đảo. Mà Hoa U Nguyệt, sở dĩ đi Tam Hoa Thánh Địa, chỉ sợ cũng không chỉ là muốn kế thừa Tam Hoa Thánh Địa đơn giản như vậy. Nàng không phải như thế tính cách. Dương Chân hít sâu một hơi, quay người rời đi nhà lá, nói ra, bất kể nói thế nào, không nhìn thấy tiểu cô nương, trong lòng ta không nỡ, chúng ta hay là tiến về Tam Hoa Thánh Địa xem một chút đi. Tiện mèo trừng hai mắt, nói ra, vãi cả đào, tiểu tử, bản tôn phí hết 9 mèo hai hổ chi lực che lại nhà lá. Cứ như vậy lưu lại. Dương Chân khoát tay áo, nói ra, tiền nhân cắm cây, hậu nhân hóng mát, ngươi coi như là tích đức. Phi, ngươi mới thất đức, cả nhà ngươi đều thất đức. Không phải vậy chính ngươi vác đi à. Phi, ngươi làm bản tôn ngốc à. Không phải khi ngươi ngốc, ngươi là thật ngốc, bất quá ngươi đắp lên phòng ở là thật không có mà nói. Chờ bản tao thánh quy ẩn sơn lâm thời điểm. Ngươi đắp lên 70-80 ở giữa. Đóng nhiều như vậy làm sao? Bản tao thánh sinh hầu tử nhiều. Không được sao? Ngoặc kép, đi. Hàn Yên Nhi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hàn Yên Nhi bọn người dừng lại địa phương còn tại Trung Đình. Một tòa núi lớn bên trong. Dương Chân hỏi rõ Tam Hoa Thánh Địa nơi ở sau đó. Trong lòng nhiều ít vẫn là có vẻ mong đợi. Một mực đều lúc nghe các loại thánh địa, Dương Chân một lần đều chưa từng đi. Bây giờ đột nhiên phải có một cái thánh địa, loại kia hiếu kỳ vẫn phải có. Mặc dù cái này thánh địa là Tam Hoa Thánh Nữ, cũng chính là tiểu cô nương kiếp trước. Thế nhưng là tiểu cô nương kiếp trước không phải liền là tiểu cô nương. Tiểu cô nương còn không phải liền là Dương Chân. Việc đã đến nước này, Dương Chân đã minh bạch Vô Hoa Đại Thánh tại sao phải một lúc bắt đầu nhìn hắn không thuận mắt. Muốn tìm hắn để gây sự, về sau nhưng lại nhìn hắn thuận mắt rồi. Ta anh chàng tốt xấu tính toán hắn nửa cái thánh chủ. Một cái thánh địa a, Dương Chân rất muốn nhìn một chút. Đại hoang thời đại thánh địa, rốt cuộc là tình hình gì? Trên đường đi. Dương Chân nói bóng nói gió từ tiện mèo trong miệng hỏi không ít liên quan tới đại hoang thời đại. Sự tình, tiện mèo hỗn đản này chỉ có thể một lần tình cờ nhớ tới đồ vật đến. Không thể trực tiếp hỏi lời nói, nhất định mà cái gì cũng không biết. Cho Dương Chân cảm giác, thật giống như tiện mèo không muốn đi hồi ức sự tình trước kia một dạng. Tiểu tử. Ngươi xác định ngươi bây giờ liền muốn đi Tam Hoa Thánh Địa. Trên nửa đường thời điểm, hai người một mèo vẫn luôn là thận trọng trốn tránh những người khác. Hiện tại cơ hồ tất cả Trung Đình người đều đang tìm kiếm Dương Chân hạ lạc. Khiến cái này người tìm tới, cũng là chuyện rất phiền phức. Né tránh một đám nửa bước đại thánh sau đó, tiện mèo giáo giác nhìn xem chung quanh, liếc xéo lấy Dương Chân. Dù bận vẫn ung dung mà hỏi, Dương Chân biết tiện mèo vì cái gì sẽ có câu hỏi như thế. Lập tức trầm ngâm một lát nói ra, ta lo lắng tiểu cô nương. Tiện mèo bĩu môi nói ra, cái này ngươi yên tâm. Vô Tâm Đại Thánh thái độ đối với Hoa U Nguyệt rất là cung kính. Cho nên nàng không có nguy hiểm gì. Ngược lại là ngươi, một khi xuất hiện ở trước mặt người đời. Nói không chừng sẽ có nhiều vô số kẻ người muốn tìm ngươi để gây sự. Dương Chân trừng hai mắt, nói ra, ai còn không có điểm tính tình đâu. Ngươi để cho bọn họ tới. Bản tao thánh vừa vặn để bọn hắn giao điểm trí thông minh thuế. Cái gì là trí thông minh thuế? Tiện mèo tò mò hỏi, vì sự dốt nát của mình trả ra đại giới. Dương Chân bĩu môi nói ra, móa nó. Người thật đúng là phách lối. Tiện mèo một mặt kinh động như gặp thiên nhân. Dương Chân rụt cổ lại, một mặt cảnh giác nhìn xem hoàn cảnh chung quanh, sợ có người đột nhiên chui ra ngoài một dạng, cũng không được, hiện tại liền sợ bị người tìm tới, làm trễ nải bản tao thánh đi tìm tiểu cô nương hành trình. Tiện mèo cạc cạc cười quái dị, một mặt khinh bỉ, bỗng nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó, nói ra, tiểu tử, bản tôn chợt nhớ tới rồi. Vô Hoa đại thánh nói một câu, để cho ngươi tỉnh sau đó, đi Càn Nguyên lĩnh tìm Hoa Nha Đầu, mà không phải Tam Hoa Thánh Địa. Cái gì Càn Nguyên lĩnh? Không phải Tam Hoa Thánh Địa sao? Dương Chân sững sờ, dừng lại hỏi, tiện mèo bĩu môi nói ra, ta làm sao biết tại sao là Càn Nguyên lĩnh? Có thể là bởi vì đám người bọn họ sẽ không ở Tam Hoa Thánh Địa dừng lại thời gian quá dài. Dương Chân mắng âm thanh mẹ, mờ mịt nhìn xem hoàn cảnh chung quanh, mở miệng hỏi, cái này rừng núi hoang vắng, chỗ nào mới là Càn Nguyên lĩnh a? Tiện mèo cũng mộng bức rồi, hỏi dò, nếu không, chúng ta tìm người hỏi một chút, đành phải dạng này rồi. Dương Chân quay đầu nhìn thoáng qua Hàn Yên Nhi, mở miệng hỏi, Mai Hoa Đại Thánh thật như vậy nói. Hàn Yên Nhi tức giận chừng Dương Chân liếc mắt, nói ra, cái gì Mai Hoa Đại Thánh, là Vô Hoa Đại Thánh, ta không có nghe được lời này, mấy ngày nay tiện mèo cùng với Vô Hoa Đại Thánh thời gian nhiều. Nó nói là, hẳn là rồi, Dương Chân hít sâu một hơi. Đối với trời xanh quát, Dương Chân ở đây, ai dám đánh với ta một trận? Tiện mèo nhảy lên cao ba thước, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem Dương Chân, hú lên quái dị hỏi, tiểu tử ngươi điên rồi, ngươi biết ngươi cái này một cuống họng đại giới là cái gì không? Siêu siêu siêu, mấy đạo thân ảnh hướng về bên này vọt tới, Dương Chân chỉ người tới, nói ra, đương nhiên biết rồi, bất quá không lời như vậy, còn được đến chỗ tìm người, nhiều phiền phức, tiện mèo, ngoặc kép, Hàn Yên Nhi, ngoặc kép, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.